Vô Thần Kỳ, chương 1875, Thiên Đạo Vặn Vẹo, góc truyện audio.com, cực lạc thanh tịnh thế giới, Mộc Đạo Nhân, Hoa Đạo Nhân ngồi xếp bằng ở trên đài sen, miệng tụng chân ngôn thúc dục đại trận đem ngu hoặc bọn 10 tên thánh nhân dị tộc gắt gao vây ở trong đại trận. Vô số môn nhân của Mộc Đạo Nhân, Hoa Đạo Nhân tọa chấn các mắt trận quan trọng của đại trận từ thủ các nơi kim cương bảo tháp thúc dục đại trận không ngừng tiến công kẻ địch ngồi thành một vòng. Đám người ngu hoặc lẳng lặng làm thành một vòng, vừa đau khổ ngăn cản áp lực khủng bố đại trận mang đến, vừa âm thầm trao đổi tính toán các loại thủ đoạn phá trận. Từng tia pháp lực dao động quỷ quyệt quanh quẩn bên người bọn họ vừa thảo luận cũng không ngừng thi triển thủ đoạn thử các phản ứng của đại trận. Áp lực của bàn cổ thế giới đối với bọn họ quá lớn, lực lượng bọn họ có thể phát huy ra không được 1/10, cho nên dù Mộc Đạo Nhân, Hoa Đạo Nhân chỉ là 2 phân thân, vẫn có thể dựa vào lực lượng đại trận vây khốn bọn họ. Nhưng bọn ngu hoặc cũng không vội, xâm lược một đại thế giới chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng. Bọn họ có đủ kiên nhẫn ăn mòn đại đạo bàn cổ thế giới, bọn họ có kinh nghiệm phong phú thích ứng bàn cổ thế giới áp chế. Lực lượng bọn họ có thể sử dụng đang gia tăng từng chút một. Chỉ cần bọn họ có thể khôi phục 3-4 thành chiến lực, bất cứ một người nào cũng có thể thoải mái gạt bỏ Mộc Đạo Nhân và Hoa Đạo Nhân. Bọn hắn cũng thấy rõ, Mộc Đạo Nhân và Hoa Đạo Nhân tọa trấn nơi này không phải bản tôn bọn họ, mà là 2 phân thân kỳ dị. Đám người ngu hoặc không khỏi âm thầm cười lạnh đối mặt bàn ngu thế giới xâm lược chưa từng có ai dám sơ ý như thế. Vẻn vẹn 2 cái phân thân đã muốn áp chế bọn họ. Đám người ngu hoặc âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần cho bọn họ cơ hội, bọn họ nhất định phải khiến Mộc Đạo Nhân và Hoa Đạo Nhân hiểu cái gì là hối hận. Nếu có thể bắt sống 2 phân thân này, bọn họ có thể thông qua phân thân này trực tiếp tính kế bản tôn của bọn hắn, hung hăng cho Mộc Đạo Nhân, Hoa Đạo Nhân biết sự lợi hại. Trong thanh tịnh thế giới gió nhẹ mây nhạt từng tầng huyền quang mơ hồ bao phủ 4 phía. Đám người ngu hoặc tĩnh tọa ở trong huyền quang, đại trận Mộc Đạo Nhân, Hoa Đạo Nhân bố trí tất nhiên hung hiểm vô hạn, nhưng nhìn từ bên ngoài lại là bình thản dị thường, không có chút hung hiểm sát khí. Ngẫu nhiên trên trời có mấy đóa thiên hoa trong suốt màu vàng rơi xuống, đóa hoa nhẹ nhàng thong thả rơi ở trên thân đám người ngu hoặc là ngu phần, ngu tê thiên hoa chậm rãi hóa thành một gợn sóng màu vàng nở rộ ra thân thể đám người ngu hoặc liền chấn động mạnh như bị một ngọn núi lớn hung hăng húc một phát. Lại hoặc có mấy làn gió khẽ thổi qua trên thân đám người ngu hoặc liền có các loại ánh sáng kỳ lạ lóe lên, cắt gao dây dưa với gió mát. Ngẫu nhiên ánh sáng kỳ lạ sụp đổ, gió mát xâm nhập bên người bọn họ trên thân đám người ngu hoặc sẽ cả da lẫn thịt bị thổi mất một miếng lớn. Lại thỉnh thoảng có mấy giọt mưa phùn từ trên trời giáng xuống, khi hạt mưa tí tách rơi xuống, đám người ngu hoặc vội vàng thúc giục các món tiên thiên chí bảo tạo hình kỳ dị che hạt mưa. Trong tiếng xẹt xẹt các tiên thiên chí bảo đó chạm đến hạt mưa, hoặc là đột nhiên tan rã một khối nhỏ, hoặc là đóng băng thật dày, hoặc chợt hào quang ảm đạm, hồng mông bảo cấm bên trong cũng bị phá đi vài tầng. Tòa đại trận này chính là thong dong lại, góc truyện audio.com, sát khí nổi lên 4 phía như vậy, đám người ngu hoặc tất nhiên tràn đầy tự tin, nhưng cũng bị đại trận áp chế không thở nổi. Bọn họ dốc hết toàn lực ngăn cản đại trận tiến công, đồng thời thật cẩn thận ăn mòn thiên đạo pháp tắc bàn cổ thế giới từng chút một. Rất vất vả, có phải không? Một thanh âm thản nhiên đột nhiên vang lên, Vô Đạo Nhân như quỷ mị tự dưng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mộc Đạo Nhân, Hoa Đạo Nhân đột nhiên biến sắc, bọn họ đứng bật dậy, hoảng sợ chỉ vào Vô Đạo Nhân lại nói không nên lời. Đám người ngu hoặc cũng khiếp sợ vạn phần nhìn Vô Đạo Nhân. Lực lượng của bọn họ ở bàn cổ thế giới bị áp chế đến cực hạn, nhưng cảnh giới bọn họ còn đó, ánh mắt bọn họ vẫn như cũ. Lấy tu vi của bọn họ thế mà không thấy rõ Vô Đạo Nhân là xuất hiện như thế nào. Đây là đại trận áp đáy hòm Mộc Đạo Nhân, Hoa Đạo Nhân bố trí ở hang ổ nhà mình, huyền diệu vô cùng, uy lực vô hạn, cho dù là thánh nhân chi tôn bị vây ở chỗ này cũng bó tay bó chân khó có thể giãy thoát. Vô Đạo Nhân quả thực như tàn bộ sân vắng đi vào đại trận, tu vi bực này quá đáng sợ rồi. Sẽ ngay lập tức không khổ sở nữa. Vô Đạo Nhân tươi cười nhìn đám người ngu hoặc, đều là một đám đứa nhỏ tốt, thật sự là đứa nhỏ tốt. Ngoan, tận tình đi quấy rối đi, tùy tâm sở dục đi làm việc các ngươi muốn làm. Nhớ, đừng giết chóc quá nhiều nhân tộc, đây là điểm mấu chốt. Chỉ cần các ngươi không giết chóc nhân tộc bừa bãi, việc khác tùy ý đi làm. Vô Đạo Nhân cười ha ha vung tay lên, cực lạc thanh tịnh thế giới của Mộc Đạo Nhân, Hoa Đạo Nhân liền giống như hoa trong gương, trăng dưới nước ầm ầm vỡ nát. Thế giới to lớn sụp đổ, rừng bồ đề vô biên, ao hoa sen vô lượng, tính cả vô số kỳ chân dị bảo trồng chất mà thành ngọn núi nhỏ, vù, một tiếng hóa thành các luồng thiên địa nguyên khí thuần túy, bị các luồng cương phong tự dưng nổi lên cuốn thổi đi 4 phương 8 hướng. vô số cung điện lầu các, vô số linh lung bảo tháp, vô số kỳ chân dị bảo trong vô số phòng kho. Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân từ khi khai thiên tích địa bắt đầu đã vơ vét, vất vả vô số năm thu thập được một phần gia sản này, toàn bộ bởi vì một cái vung tay của Vu đạo nhân hóa thành hư ảo. Toàn bộ bảo bối đều tan rã hóa thành các luồng thiên địa nguyên khí hùng hậu theo cuồng phong tan vào bàn cổ thế giới. Đều nói Tây phương cằn cỗi. Các ngươi vơ vét nhiều bảo bối như vậy, hai chữ cằn cỗi, nói từ đâu? Vu đạo nhân mang theo một nụ cười tà dị mà giữ tợn nhìn Hoa đạo nhân cùng Mộc đạo nhân trợn mắt há hốc mồm. Hiện tại các ngươi mới là thật sự nghèo. Hắc một xu cũng không lưu lại cho các ngươi, ha ha, ha ha, ha ha ha ha. Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân đau lòng muốn chết. Bọn hắn run rẩy nhìn Vu đạo nhân, muốn mở miệng quát mắng, lại không có cái dũng khí đó. Nếu bản tôn bọn hắn ở đây, bọn hắn còn dám đối đầu với Vu đạo nhân, nhưng bọn hắn chỉ là một phân thân, trừ phi bọn hắn hiện tại tẩu hỏa nhập ma bị vực ngoại thiên ma khống chế thần trí, nếu không bọn hắn ngay cả một câu nói nặng cũng không dám nói. Vu chớ có dính vào. Xa xa, một tiếng thét dài truyền tới. Quân đạo nhân, muộn rồi. Vu đạo nhân cười, hi hi, hắn từ từ cười nói. Năm đó có Bất Chu Sơn trấn áp khắp trời, là đầu mối then chốt đại đạo bàn cổ thế giới. Ngươi mượn dùng lực lượng Bất Chu Sơn, đem ta phong ấn ở sâu trong đại đạo. Này Bất Chu Sơn không? Cốc truyện audio.com, thấy bóng dáng, người ta có thể đấu thủ đoạn hẳn hoi rồi. Cười dài một tiếng, hai tai Vu đạo nhân hướng trên trời chỉ một cái, sau đó hung hăng vạch. Hoành một tiếng, trong thiên địa tựa như đã xảy ra biến hóa gì kỳ dị, nhưng lại như cái gì cũng chưa xảy ra, chỉ có các tu sĩ đạo hạnh cực cao, liên hệ chặt chẽ với thiên địa đại đạo, mới có thể mơ hồ cảm thấy đại đạo pháp tắc toàn bộ bàn cổ thế giới đã xảy ra vặn vẹo kỳ dị. Đám người ngu hoặc kinh hỉ vạn phần nhảy dựng lên, bọn họ điên cuồng ngửa mặt lên trời cười lên. Bàn cổ thế giới áp chế đối với bọn họ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bọn họ hiện tại có thể phát huy ra 10 phần 10, 100% toàn bộ lực lượng của bọn họ. 10 vị thánh nhân dị tộc đến từ bàn ngu thế giới, bọn họ có thể ở bàn cổ thế giới phát huy ra hoàn toàn, toàn bộ, không chiết khấu một chút lực lượng nào. Diệt, ngu tê cười lạnh một tiếng, liếc về phía Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân nhìn một lần. Phân thân của hai người ngay cả một tiếng la lên cũng chưa phát ra được, đã chợt bị một luồng lực lượng khổng lồ vô hình nghiền thành một làn khói. Cách chương.